Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5514, chương 5514, Phong Giới Đại Trận 4 cái giai đoạn. Thiên Thủy Tông 7 vị Đại La Đạo quả cảnh giới võ giả. Điều này không nghi ngờ chút nào là Thiên Thủy Tông trụ cột. Bọn hắn quanh năm đều đang bế quan, không hỏi thế sự, tìm kiếm cao hơn võ đạo cảnh giới. Tính đến cho đến trước mắt, Lâm Bạch cũng vẻn vẹn chỉ gặp qua Thiên Thủy Tông trong đó một vị Đại La Đạo quả cảnh giới võ giả. Chính là tại Phong Bạo Thành cùng Giao Long tộc luận võ thời điểm. Ngẫu nhiên xuất hiện vị nào Đại La Đạo quả cường giả. Tự hô tên là Trương Bách Lưu. Mà Thiên Thủy Tông đối ngoại tuyên bố chính là tông môn chỉ có 3 vị Đại La Đạo quả cảnh giới võ giả tọa trấn. Nhưng trên thực tế lại là có 7 vị. Thiên Thủy Tông cố ý đối ngoại nói ít 4 vị. Đây coi như là một loại ẩn giấu thực lực biện pháp đi. Thiên Thủy Tông có như vậy ẩn giấu thực lực biện pháp, Thiên Địa Môn tất nhiên cũng có. Cho nên bây giờ Thiên Địa Môn đem ra công khai nội tình cùng thực lực. Muốn tại thêm 2, có lẽ mới là Thiên Địa Môn thực lực chân chính. Như vậy tính toán xuống tới, Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn chênh lệch thật không phải một chút điểm hơn nhiều. Sở Hy cười hì hì nói với Lâm Bạch, nhưng là ngươi đừng sợ. Mặc dù nội tình cùng thực lực chênh lệch một chút, nhưng dù sao lần này chiến trường là tại Thủy Kính Hải. Nếu là Thiên Thủy Tông chủ động xuất kích, đi gây sự với Thiên Địa Môn, vậy dĩ nhiên không phải là đối thủ của Thiên Địa Môn. Nhưng nếu là chiến trường tại Thủy Kính Hải, vậy liền coi là chuyện khác. Dù sao Thủy Kính Hải là Thiên Thủy Tông khổ tâm kinh doanh nhiều năm. Địa bàn, ở nơi này, chúng ta vẫn còn có chút phản kích nắm chắc. Lâm Bạch có chút hăng hái nhìn xem Sở Hy. Hỏi, cái gì nắm chắc? Sở Hy nói với Lâm Bạch, đem ngươi lệnh bài thân phận cho ta. Lâm Bạch không hiểu ra sao. Mờ mịt lấy ra thân phận lệnh bài của mình, đưa cho Sở Hy. Sở Hy tiếp nhận Lâm Bạch lệnh bài thân phận đằng sau, lại lấy ra tông chủ của mình lệnh bài. Hai khối lệnh bài hợp lại cùng nhau. Theo Sở Hy trong cái miệng nhỏ nhắn nói lẩm bẩm, hai khối lệnh bài đều chiếu sáng rạng rỡ. Không bao lâu, Sở Hy đem lệnh bài còn cho Lâm Bạch, nói ra, ta đã đưa cho ngươi lệnh bài tăng lên pháp trận. Ngày sau trên Thủy Kính Hải, ngươi sẽ không còn thụ Thủy Kính Hải Phong Giới Đại Trận cùng Hải Tâm Đảo Huyền Vũ Đại Trận hạn chế. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, cái này có làm được cái gì? Sở Hy nói ra, Thủy Kính Hải Phong Giới Đại Trận cùng Hải Tâm Đảo Huyền Vũ Đại Trận không chỉ có phòng ngự cùng bảo vệ tác dụng, đương nhiên cũng đồng dạng có công kích tác dụng. Tỷ như nói, mở ra Thủy Kính Hải Phong Giới Đại Trận phân làm 4 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, mở ra Phong Giới Đại Trận về sau, liền ngăn cách thế giới, cấm chỉ bất kỳ võ giả nào tự do xuất nhập. Giai đoạn thứ hai, mở ra Phong Giới Đại Trận về sau, phong tỏa tất cả truyền âm pháp bảo vận chuyển. Lần trước Cửu U Ma Cung xâm lấn Thủy Kính Hải, liền chỉ mở ra giai đoạn thứ nhất Phong Giới Đại Trận. Ngày hôm nay Thiên Địa Môn xâm lấn Thủy Kính Hải, giai đoạn thứ nhất cùng giai đoạn thứ hai đều đã mở ra. Còn có giai đoạn thứ ba, chấm ngoặc kép, giai đoạn thứ ba mở ra đằng sau, sẽ cưỡng ép áp chế tất cả trên Thủy Kính Hải võ giả tu vi cùng thực lực. Thủy Kính Hải chính là Thiên Thủy Tông sơn môn chỗ, thuộc về Thiên Thủy Tông át chủ bài. Từ khi Thiên Thủy lão tổ ở chỗ này khai sơn lập tông đằng sau, mỗi một thời đại tổ sư đều sẽ ra cố Thủy Kính Hải Phong Giới Đại Trận. Trải qua mấy chục đời tổ sư phòng ngừa chu đáo, tòa này Phong Giới Đại Trận không thể phá vỡ. Nhưng Lâm Bạch đích thật là không nghĩ tới Phong Giới Đại Trận còn có như thế tuyệt không thể tả uy năng. Lâm Bạch kinh ngạc hỏi, giai đoạn thứ ba mở ra về sau, sẽ đè thấp tất cả võ giả tu vi, có thể đè thấp đến cảnh giới gì? Sở Hy nói ra, không sai biệt lắm có thể đè thấp một cái đại cảnh giới A. Đạo thân cảnh giới võ giả chỉ có thể có được đạo tiên cấp độ thực lực. Thái ất đạo quả cảnh giới võ giả chỉ có thể có được đạo thân cảnh giới thực lực võ giả. Đại la đạo quả võ giả chỉ có thể có được thái ất đạo quả cảnh giới thực lực. Chấm ngoặc kép, nhưng là nếu là mở ra giai đoạn thứ 3, liền sẽ đại lượng tiêu hao phong giới đại trận bên trong dự trữ linh khí. Lấy bây giờ thủy kính hải phong giới đại trận linh khí dự trữ đến xem. Nếu là mở ra giai đoạn thứ 3, nhiều nhất chỉ có thể duy trì 3 canh giờ. Dù sao thủy kính hải võ giả đông đảo, mở ra giai đoạn thứ 3 về sau, áp chế võ giả càng nhiều, phong giới đại trận bên trong lực lượng tiêu hao liền sẽ càng nhanh. Lâm Bạch không khỏi kinh hồn táng đảm, khó trách thiên địa môn cấp thiết như vậy muốn phá vỡ phong giới đại trận. Nếu như là phong giới đại trận không phá, thiên địa môn võ giả liền giết vào thủy kính hải bên trong. Bị giai đoạn thứ 3 phong giới đại trận trấn áp, mặc dù chỉ có 3 canh giờ, nhưng cũng đủ làm cho thiên thủy tông quét dọn chiến trường. Lâm Bạch hỏi, cái kia giai đoạn thứ 4 đâu? Sở Hy nói nghiêm túc, giai đoạn thứ 4 đó chính là cá chết lưới rách. Thủy kính hải phong giới đại trận có 18 cái trận nhãn. Pháp trận lực lượng đều đến từ tiên ngọc. Nếu là thật sự gặp phải họa diệt môn, ta hoàn toàn có thể dẫn bạo cái này 18 cái trận nhãn. Nếu là cái này 18 cái trận nhãn toàn bộ dẫn bạo, nó uy năng có thể trong nháy mắt đem thủy kính hải phương viên trăm vạn dặm san thành bình địa. Trăm vạn dặm bên trong toàn bộ sinh linh, hỗn nguyên đạo quả cảnh giới trở xuống. Vô luận yêu, ma, thần, quỷ, tiên đều sẽ hóa thành hư vô bột mịn. Lâm Bạch đồng tử trừng lớn, lòng vẫn còn sợ hãi hít vào một ngụm khí lạnh. Nói ra, đó còn là không nên mở ra giai đoạn thứ 4 cho thỏa đáng. Tông chủ Sở Hy mở ra tay nhỏ, ai cũng không muốn cá chết lưới rách a. Nhưng là thiên địa môn tốt nhất đừng đem ta bước đến không thể không cá chết lưới rách tình trạng. Nàng còn nói thêm, vừa rồi ta đã đưa cho ngươi lệnh bài thân phận tăng lên pháp trận. Nếu là tông môn khai khải thủy kính hải phong giới đại trận giai đoạn thứ 3, tay ngươi nắm lệnh bài, thì sẽ không bị pháp trận áp chế tu vi. Nếu thật đến muốn cùng thiên địa môn quyết chiến thời điểm, thiên thủy tông tam tuyệt đệ tử trở lên cấp độ võ giả, lệnh bài thân phận đều sẽ đạt được pháp trận gia trì. Tiếp theo tông môn liền sẽ mở ra giai đoạn thứ 3 phong giới đại trận. Lâm Bạch giờ mới hiểu được. Nguyên lai vừa rồi Sở Hy muốn đi thân phận lệnh bài của hắn gia cố pháp trận, là vì tại mở ra giai đoạn thứ 3 thời điểm, để Lâm Bạch không nhận phong giới đại trận áp chế. Sở Hy còn nói thêm, đương nhiên, trừ những này bên ngoài, tông môn còn có một số không muốn người biết át chủ bài. Chỉ có tông chủ mới có thể biết. Lâm Bạch tò mò hỏi, tỷ như nói đâu? Sở Hy cười xấu xa nói. Tỷ như nói, ta có thể cầm một thanh cái xẻng nhỏ, đi tổ sư gia mộ địa đào mộ, đem tổ sư gia móc ra. Ha ha ha, một chiêu này là sư phụ ta dạy ta. Hắn nói cho ta biết, nếu có hướng một ngày tông môn đối mặt tai họa diệt môn, liền để ta đi đào tổ sư gia mộ phần. Sở Hy nghĩ tới những thứ này nói, liền cười đến gặp cả người tới. Lâm Bạch không khỏi chau mày. Nghe Sở Hy lời này ý tứ, có vẻ như Thiên Thủy Tông còn có chút tổ sư gia cấp bậc nhân vật, còn không có chân chính chết đi. Lâm Bạch trong lòng có chút nặng nề, nghe Sở Hy mà nói, tựa hồ muốn thắng được trận chiến này, sẽ 10 phần gian nan. Sở Hy giống như nhìn ra Lâm Bạch tâm sự nặng nề, liền cười an ủi, Lâm Bạch, đừng lo lắng, cùng thiên địa môn trận chiến này. Không chỉ có thiên địa môn chuẩn bị vài vạn năm, thiên thủy tông cũng là chuẩn bị vài vạn năm. Trận chiến này sớm muộn đều sẽ tới. Y theo ta, cùng đại trưởng lão, Lý Tại Ân trưởng lão thương nghị, chúng ta đoán chừng trận chiến này sẽ ở sở đế vạn năm thọ đản đằng sau mới có thể bắt đầu. Nhưng trước thời hạn 1-2 năm, cũng không quan trọng, tại sở quốc kinh lịch nhiều như vậy. Lâm Bạch cũng dần dần cảm thấy sở quốc phong vân biến ảo. Sở đế vạn năm thọ đàn, tựa hồ dẫn động tới sở quốc tất cả thế lực, dẫn động tới sở quốc quốc vận, dẫn động tới sở quốc tất cả số mạng của võ giả. Một thời oanh liệt đã kết thúc. Chuyện đã end. Cùng ghé đọc bắt đầu ban thưởng 7 cái thẻ nhân vật. Hết chương.